Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Viễn Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ khối thần nguyên có 2/5 bị con sinh vật kia ăn mất. Có thể nói, nó muốn xa xỉ bao nhiêu, có xa xỉ bấy nhiêu. Diệp Phàm vung tay lên, chụp tới phía con tiểu sinh linh, muốn chụp bắt nó trong tay. Nhưng mà cái con vật nhỏ này thật sự quá nhanh. Kim quang nhoáng lên một cái, lập tức tới giữa không trung ngay. Người đúng là tên phá gia bại tử, đây chính là thần nguyên đó. Như thế nào có thể ăn ngon lành như vậy? Lý Hắc Thủy hướng về phía tiểu sinh linh trên bầu trời kêu to. Phía xa xa rộn lên tiếng ồn ào, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, bàn tán xôn xao. Diệp Phàm cũng là trán nổi gân đen, thật sự là quá đáng rồi. Thoáng cái bị con tiểu sinh linh này nuốt gọn nhiều thần nguyên như vậy, khiến hắn cũng đau lòng xót dạ. Nhưng giờ khắc này, con vật nhỏ giữa không trung cũng lộ ra biểu tình cực kỳ nhân tính hóa. Nó lại làm như phi thường ủy khuất, đôi mắt to, nước mắt lừng tròng, bộ dáng đáng thương, nhìn chằm chằm vào tay Diệp Phàm, giống như đang tìm kiếm khối thần nguyên kia. Còn theo điều nói ra, khối thần nguyên kia là của ta. Bộ dáng của nó lúc này thật sự khiến người ta không sinh ra chút sát ý nào, mà chỉ nảy sinh lòng thương hại và đồng cảm mà thôi. Nhất là đôi mắt to kia có lực sát thương thật lớn đối với nữ tính. Người ăn một lần 10 vạn cân nguyên của ta, không cần nhìn ta với cái dạng này được không? Diệp Phàm vừa nói vừa nhón ra một khối thần nguyên bằng hạt đậu, vẫy vẫy kêu nó lại, định dụ nó xuống mà bắt lấy. Nào ngờ con tiểu sinh linh này tức giận, đôi mắt to trong veo như nước trợn tròn xoe, một cái chân nhỏ nhắn nắm thành nắm tay, dùng sức giữ xuống phía dưới. Mọi người trông thấy đều trợn mắt, há hốc mồm, tiểu sinh linh này quả thực nhân tính hóa, nó có thể hiểu lời nói của nhân loại. Diệp Phàm rất nhanh ra tay chộp lên bầu trời, muốn bắt được nó. Xoạt một tiếng, kim quang nhoáng lên một cái, nó bắt đầu bỏ chạy, bay đến xa xa. Cùng lúc đó, các nhân vật tiền bối cũng ra tay, chuẩn bị bắt sống nó, đem xuống dưới. Mọi người đều muốn biết đây rốt cuộc là thứ gì, mà muốn biết chỉ có thể bắt lấy mới có thể tìm hiểu rõ được. Nhiều người như vậy ra tay, ngay cả tốc độ của tiểu sinh linh này cực nhanh cũng không có khả năng tránh thoát. Nó dường như rất kinh hoàng, trong đôi mắt to tràn ngập thần sắc sợ hãi. Vì tránh né, nó hoảng hôn không chọn đường và vù một tiếng bay xuống bên dưới. Ai ra? Tiểu đi cô áo trắng kêu lên sợ hãi vì tiểu sinh linh trong lúc bối rối đạp xuống trên vai của nàng. Đây là một cảm giác rất đặc biệt. Tiểu sinh linh màu vàng dừng ở trên vai tiểu đi cô áo trắng. Một chân trước nhỏ nhỏ nắm lấy mái tóc của nàng, dáng vẻ rất sợ hãi. Mà tiểu đi cô áo trắng cũng bị dọa cho hoảng sợ, bộ dáng lúng túng. Hai đôi mắt to gần như giống nhau, một đôi sáng trong suốt đầy sợ hãi, một đôi chớp chớp hơi sợ sợ, đều là dáng vẻ thật đáng thương. Mau, bắt lấy nó, đừng để cho nó chạy thoát. Còn bà nó chứ, mau mau ra tay đi. Bên cạnh, rất nhiều người đều kêu lên như vậy. Nhưng tiểu ni cô áo trắng nhìn chằm chằm con vật nhỏ trên đầu vai, đôi mắt to chớp chớp, dần dần không còn sợ hãi nữa, cũng không có ra tay. Con tiểu sinh linh này dường như cũng cảm giác được không có nguy hiểm, ỷ vào lá gan nhích đầu mà ủy khuất nhìn mọi người chung quanh. Dừng đừng ra tay, con vật nhỏ này cũng không nguy hiểm đâu, không có sát ý gì, không giống sinh vật thái cổ bình thường. Diệp Phàm vội kêu lên. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng tiểu sinh linh bảo vàng cũng không cảm kích. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm đầy nét tức giận. Nó giơ lên bàn chân nhỏ chỉ vào hắn, lên án không tiếng động, đôi mắt to như nước, nước mắt lừng tròng. Thấy thế nào đều giống như là Diệp Phàm phạm phải tội lớn ngập trời, khiến nó cảm thấy vô cùng ủy khuất. Diệp Phàm thật hết biết, nhìn nó trong chốc lát mới nói. Người đừng nhìn chằm chằm ta như vậy, là ta giải cứu ngươi từ trong tảng đá đi ra cơ mà. Cổ huynh, tiểu sinh linh này có duyên với tiểu bội ta, huynh nhất định phải bán cho chúng ta đấy. Đại hạ hoàng tử mở miệng nói đầy vẻ khẩn thiết. Diệp Phàm không nói gì thêm, hiện tại không thể đáp ứng, bởi vì ngay giờ khắc này cũng không biết có bao nhiêu đạo thần niệm đang truyền âm cho hắn, đều tỏ ý muốn mua con tiểu sinh linh màu vàng này.

cá biệt có thể chính là loại sinh vật này lột xác thành. Đương nhiên, tất cả đều không có chứng cứ, mà chỉ là phỏng đoán mà thôi. Tuy nhiên, Nguyên Thiên Sư là người có quyền lên tiếng nhất về những chủng tộc thái cổ, bởi lẽ bọn họ tiếp xúc rất nhiều, phát hiện ra rất nhiều điều trong cổ quáng mà người thường không thể biết được. Sau khi hiểu được mọi chuyện, những tu sĩ nơi này đều giật mình, nhìn chằm chằm vào sinh linh nhỏ màu vàng kia. Con vật này có thể là hoàn thành cửu biến thì sẽ trở thành tồn tại vô thượng. Nó đã tiến hành mấy lần biến hóa rồi. Rốt cuộc cũng có người nhắc tới vấn đề này. Hẳn là mới chỉ có 2 lần thôi. Lão giả tóc bạc nói. Mọi người vẫn cảm thấy khó hiểu bởi vì sinh linh nhỏ màu vàng này trông rất mê man, dường như căn bản chẳng biết gì, không tán thành lời nói của lão giả kia. Nó giống như một tấm giấy trắng, còn rất ngây thơ, chưa biết được thân phận của bản thân đâu. Đúng vậy, thấy thế nào cũng là một đứa nhóc ngây ngô, cách gì cũng không biết. Lão già tóc bạc lắc đầu nói, mỗi lần đột xác là một lần tái sinh của nó, không chỉ thân thể thay đổi mà trí nhớ cũng bị xóa đi, lại bắt đầu lại từ đầu. Biến thái như vậy sao? Thân tam cửu biến, chẳng lẽ tương đương với trải qua 9 đời 9 kiếp sao? Ngay cả một số lão già cũng khiếp sợ. Bằng không thì làm sao có thể trở thành tồn tại, có thể hoành hành trên trời dưới đất cơ chứ? Lão già tóc bạc lại nói, có người trầm tư, nói tiếp. Ta nhớ tới một bộ cổ kinh sớm đã thất truyền của Đông Hoang, rất giống với thần tam cửu biến này. Ngày xưa có bất diệt thiên công, có thể hóa sinh ra thần thai trong thân thể giả nua, phá rồi lại đập. Hôm nay, Diệp Phàm cắt ra một sinh linh như vậy, một sinh vật thái cổ còn sống xuất hiện, khiến rất nhiều người giật mình, cũng có rất nhiều người hâm mộ và ghen tị. Tuy rằng là sinh vật thái cổ, nhưng cũng chưa chắc đã quý bằng thần nguyên của Thác Bạt Huynh. Ngô Tử Minh đột nhiên cất tiếng nói. Đúng như vậy, nó gần như không thể lột xác. Dưới tình huống bình thường, nhiều nhất chỉ tiến hóa được 2 lần, làm sao so được với thần nguyên trị giá 50 vạn cân cơ chứ? Lý Trọng Thiên phụ họa rồi nói. Bọn họ không muốn nhận thua, giao mấy vạn cân nguyên cho Diệp Phàm. Chưa nói tới, nó có thể là thần tam cửu biến, chỉ cần nói tới chỗ thông linh đã vượt qua thần nguyên rồi. Lão già tóc bạc lại nói, nó có thể thông linh ư? Mọi người lộ vẻ nghi ngờ lại hỏi, bởi vì nó có thể hóa ra thần nguyên. Lão già tóc bạc giải thích, vạn năm trước đây, một vị nguyên thiên sư từng nói ra rằng hoàn toàn chưa có tới việc có thể lột xác tới tồn tại vô thượng, thì một con thần tàm đã có giá trị tối thiểu là 60 vạn cân nguyên. Loại sinh linh này ăn nguyên có thể phun ra tơ thần, kết thành kén thần tàm, cũng là thần nguyên tinh thuần nhất. Trời ơi, không thể nào. Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Cái sinh linh nhỏ màu vàng này lại có thể hóa ra thần nguyên, thật sự khiến người ta phải nghẹn họng nhìn trần trối. Lập tức, có những lão già và vô số người khác đều đưa ánh mắt như lửa nóng, nhìn về sinh linh nhỏ màu vàng giống như một con chân long kia. Nó chớp chớp mắt to, vẫn có dáng vẻ vô tội như cũ. Bộ móng vuốt màu vàng nhỏ túm chặt lấy mái tóc của tiểu ni cô áo trắng, nép chặt trên đầu vai của nàng. Cổ phòng tiểu huynh đệ, người ra giá đi, ta nhất định sẽ mua sinh linh nhỏ màu vàng này. Ta không tiếc trả giá, nhất định mua được nó. Một đám người vây lấy Diệp Phàm, hắn căn bản không nói nên lời. Đều bị tất cả mọi người vô cùng nóng nảy nói át đi. Tiền bối, nó ăn bao nhiêu nguyên thì có thể phun ra kén thần tam? Diệp Phàm hỏi lão giả tóc bạc, đánh lạc sự chú ý của những tù sĩ này. Rất nhiều, mất nhiều hơn được đấy. Nếu sinh linh nhỏ lột xác mới 1 lần, thì 100 vạn cần nguyên tinh thuần bị ăn mất mới có thể phun ra một cái kén thần tam trị giá 1 vạn cần nguyên tinh thuần. Thế này, quá là phá sản rồi con gì? Mọi người đều trợn mắt, há hốc mồm. Thần tam lột xác lần thứ 2 trở lên thì khả năng chuyển hóa cao hơn không ít. Rất nhiều người liền rút lui, con vật nhỏ này không đuổi đổi, rõ là miệng ăn đuối lở. Đương nhiên, đó chỉ là những giáo phái bình thường, mà người của các thánh địa lại đều động tâm. Thần nguyên có ý nghĩa và giá trị đặc thù, những thế lực cao nhất vô cùng có khát vọng. Nếu có thể, thì ở những thời điểm nhất định, bọn họ nguyện ý tốn số lượng nguyên tinh thuần vô tận để mà chuyển hóa thành thần nguyên, dù đó là việc cực kỳ lãng phí. Lão giả đầu bạc lại nói, vạn năm trước đây, giao trì thánh địa có một con thần tàm là do một vị nguyên thiên sư tặng cho. Ta sở dĩ biết đều, những chuyện này đều là do là giao trì thánh địa nói ra. Rất nhiều người đều lộ vẻ cổ quái. 1 vạn năm trước, vị kỳ nhân kia tới thánh thành,

trợ giúp Diệp Phàm bắt đầu thu nguyên, thu đủ loại bảo thạch đủ màu sắc trên mặt đất, xếp thành một đống lớn. Đa tạ hai vị liên tiếp tương trợ, hôm nay tặng rất nhiều nguyên như vậy cho chúng ta, đúng là rất trượng nghĩa. Hắn cười hà hà nói. Hai mắt của Ngô Tử Minh như phun lửa, mũi của Lý Trọng Thiên suýt nữa là nổ tung. Hai người không nói một lời, nghiến răng nghiến lợi. Còn có vị lão tiên sinh này, ngài cũng đúng là rất nhiệt tình, trước sau nhiều lần trợ giúp chúng ta như vậy. Thái thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy cùng của Huyễn Diệt Cung tính nóng phát lên, rất muốn tát bay mặt tên tiểu tử mặt đen trước mắt, nhưng cũng chỉ nén nhịn xuống. Hắn thật sự cảm thấy rõ chữ thảm là thế nào. Chính mình định được gạt kẻ này kiếm một khoản, vậy mà trong nửa canh giờ trước sau lại mất tới 20 vạn cần nguyệt. Mà đại đa số trong đó là do hắn vay mượn được, nửa đời sau nghĩ cũng biết sẽ thề thảm tới mức nào. Hắn suýt nữa là đã ngất đi, muốn tát cho bản thân mình một cái thật đau. Lão già đừng có run rẩy, tức giận quá mà tổn thương thân thể. Bằng vào sự tháo vát của ngài, ngay cả chiêu đoạt kỳ thạch thất tức thế cũng có thể nghĩ ra, còn không mưu đoạt được nguyên sao. Lý Hắc Thủy giống như đổ dầu vào lửa, bỏ đá xuống giếng, ra vẻ vô cùng thoải mái, biểu hiện gần bằng thái thượng trưởng lão của Huyễn Diệt Cung cách đó không lâu. Còn cả những người khác, cá với Diệp Phàm, lúc này mặt mày cũng xám xịt, sắc mặt rất khó coi, hối hận không thôi. Thác Bạt Sương cắt ra một khối thần nguyên, bọn họ cảm thấy tất thắng, kết quả vẫn là đại bại. Thế còn có thiên lý gì nữa không chứ? Ông trời đúng là cố tình gạt người mà. Trên mặt đất có mấy đống nguyên để một chỗ, tổng cộng chừng 14 vạn 3 ngàn cân nguyên, bảo thành năm màu bảy sắc nở rộ sáng rực. Tay áo của Diệp Phàm vung lên thu toàn bộ nguyên. Giờ phút này, rất nhiều người trái tim như ứa máu, khóc không ra nước mắt. Thác Bạt huynh, dựa theo ước định trước đó thì tiền đặt cược của ngươi là 10 vạn cân nguyên. Ngươi định giao cho ta thế nào đây? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Thác Bạt Sương dù là người thừa kế của đệ nhất thế gia quyền thuật cổ xưa cũng chỉ cầm theo 10 vạn cân nguyên mà thôi. Mua đá đã thiếu nợ cơ già 30 mấy vạn cân nguyên rồi. Ta viết thạch văn cho ngươi trước vậy. Mấy ngày nữa sẽ trả cho ngươi. Diệp Phàm mỉm cười nói. Hai người cứ viết cho cơ già đi. Nợ 10 vạn cân nguyên nữa. Sau đó ta lại dùng nguyên này đổ thạch. Ngươi xem có được không? Tốt lắm. Thác Bạt Sương cắn chặt hàm răng. Nhưng lần này cơ già nói gì cũng không đồng ý. Hận không lập tức đá hai người đi được. Nghiêm khắc mà nói thì cơ già cũng không thua nhiều. Diệp Phàm cắt đá đã tốn mất 45 vạn cân nguyên. Thác Bạt Sương cũng sấp xỉ như vậy. Hai người vô cùng điên cuồng, cộng lại đã ném ra hơn 90 vạn cân nguyên. Đương nhiên cắt ra thần nguyên và thần tam thì cũng coi là buôn bán có lời. Nhưng thứ lớn nhất mà đương nhiên là Diệp Phàm là thắng lớn nhất. Hai khối thần nguyên cộng thêm sinh linh nhỏ màu vàng kia đã vượt qua hơn 100 vạn cân nguyên, có thể gọi là cá cược kinh thế. Diệp Phàm xong việc liền lại bắt đầu chọn đá, bởi vì lần cuối cùng hắn thanh toán 12 vạn cân nguyên, nhưng cũng không mua kỳ thạch giá trên trời, mà chỉ chọn một vật liệu đá giá trị 3 vạn cân, cắt ra tiểu tinh đình màu vàng. Đúng là quá điên cuồng, lại còn muốn chọn đá tiếp sao? Không cắt ra thứ gì quý hiếm tuyệt thế nữa đó chứ. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào hắn, liên tiếp cắt được những vật kinh thế, nhất cử nhất động của Diệp Phàm đều được mọi người đặc biệt chú ý. Người của cơ gia thấy kẻ này tiếp tục chọn đá, thật sự muốn đá hắn ra ngoài. Đối với thạch vương của thánh địa mà nói, loại người như vậy là không được hoan nghênh nhất. Tảng đá dưới cây cổ thụ này, tảng đá ở trước dây leo kia, có cả tảng đá kia nữa. Lý Hắc Thủy không ngừng chỉ, hắn tổng cộng phát hiện ra 7-8 khối kỳ thạch di chuyển vị trí. Diệp Phàm lập tức nhíu mày, thạch vương đã thông linh, cố ý lộ ra sơ hở này, tuyệt đối là khiêu khích hắn. Ta nếu là nguyên thiên sư thì ngươi còn chạy được sao? Trong lòng hắn tự nhủ. Cuối cùng Diệp Phàm lắc đầu, khối thạch vương này đã thành tinh, nhất định đang nuôi dưỡng kỳ trần tuyệt thế. Nhưng trước mắt hắn lại không tìm được. Hắn cảm thấy ngay cả phí mấy trăm vạn cân nguyên cắt hết trần thạch chữ thiên ra cũng không biết có thể tìm ra không. Hắn hoài nghi thạch vương chưa chắc đã ở trong thạch viên hiệu chữ thiên. Có lẽ ở trong hồ nước, có lẽ ở trên bờ, rất khó xác định được. Diệp Phàm chọn hai khối vật liệu đá nữa đều không có thứ gì vô cùng quý hiếm, nhưng cũng không chịu thiệt, cắt ra toàn nguyên dị chủng. Cuối cùng, hắn đưa mắt nhìn về phía tiểu đảo trung tâm, ở bên dưới cây cổ thụ. Có một cái gì đó là khối tử thạch bóng loáng, người bảo vệ cơ gia hàng năm đều ngồi xếp bằng trên đó. Hắn nhìn giá cả một chút, nếu mở khối đá này ra thì phải tốn hết cả 9 vạn cân nguyên. tảng đá này không thể cắt, là nơi tu luyện của lão tổ, có người lên tiếng ngăn cản. Không phải cũng để giá đó sao? Lý Hắc Thủy cất tiếng hỏi. Cho bọn họ cắt ra đi. Lão già tóc bạc khoát tay áo rồi nói. Thôi bỏ đi, đây là nơi tiền bối ngồi, chúng ta không nên mạo phạm. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Cuối cùng cũng tiêu hết 9 vạn cân nguyên, không có kỳ trần xuất thế, nhưng hắn cũng không phải chịu thiệt cắt ra một số nguyên dị chủng. Cứ bỏ qua như vậy sao, không tìm Thạch Vương kia à? Bây giờ Lý Hắc Thủy âm thầm truyền âm hỏi. Thật ra ta cũng muốn tìm lắm, nhưng không phát hiện ra được. Dù có cắt ra được, thì sợ rằng cũng không giữ nổi. Tất nhiên, nó sẽ là thánh vật kinh thế, hơn phân nửa là dẫn tới hỗn chiến đổ máu. Sau này, hãy tới nữa đi. Nếu như Xích Lòng Lão Đạo không đi, thì hắn còn muốn thử một chút vận may. Nhưng giờ phút này, hắn đã bỏ qua ý niệm đó rồi. Một hồi đại chiến đổ thạch đã hạ màn từ đó. Diệp Phàm thu hoạch rất lớn, khiến rất nhiều người đỏ mắt. Tuy nhiên cũng không có cách nào làm có chủ ý xấu nữa. Giờ phút này, rất nhiều thế lực lớn bao gồm cả người của thánh địa, đồng thời đều vây quanh hắn, vườn cảnh ô liu ra để bà câu dẫn hắn, lôi kéo hắn về phe của mình. Thiên tài nguyên thuật tại Bắc Vực, như vậy thì đối với mỗi thế lực lớn đều là khách quý. Rất nhiều bậc cao niên đều muốn mượn sức của hắn để dùng vào việc. Đương nhiên, trước mặt sinh linh nhỏ màu vàng cũng bắt đầu bị tranh đoạt rồi. Người bình thường không nuôi nổi nó, nhưng các thánh địa tuyệt đối không thành vấn đề. Tiểu hữu, lão phu đã bày bàn tiệc rượu rồi. Chốc nữa chúng ta cùng nâng cốc, nói chuyện cho vui vẻ nhé. Ta đã sớm đặt một thần viên dành cho khách quý ở Túy Tiên Khuyết của gia tộc Hoàng Kim rồi. Cổ tiểu ca nhất định phải tới đó. Ngay cả Lý Hắc Thủy cũng không thể thoát thân, bị một đám lão già nhìn với ánh mắt nóng bỏng, khiến cho hắn cũng hơi sợ sợ. Đám người An Diệu Y, Kim Xích Tiêu, Hạng Nhất Phi cũng vô cùng nhiệt tình. Tất cả đều muốn mua sinh linh nhỏ màu vàng kia. Trong đó, Khương Giật Phi và Hoàng tử Đại Hạ là kiên quyết nhất, xem ra không tiếc trả bất cứ cái giá nào cả. Hai vị huynh đệ, các người bán cho ai cũng không thích hợp cả. Rõ ràng nên đưa tới Thiên Yêu Bảo Khuyết của chúng ta, bán đấu giá là tốt nhất. Yêu Nguyệt Không tiến lên đề nghị. Đừng có đi vào đó, tiền thuê của bọn họ cao nhất thành. Cổ tiểu ca không cảm thấy lãng phí sao? Mấy nhân vật lão làng phản đối ngay. Bọn họ lo lắng tin tức bị truyền ra sẽ khiến nhiều người tới tranh đoạt hơn. Khi đó thì giá cả sẽ tuyệt đối là trên trời. Thi thể cắt ra từ nguyên đều có thể nói là vật quý hiếm, đáng giá nghiên cứu. Huống chi đây lại là một con thần tàm còn sống sờ sờ. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy thương lượng rất lâu, thảo luận xem rốt cuộc có nên bán sinh linh nhỏ màu vàng này đi hay không. Thần tam cửu biến, trên mặt đất thiên hạ là vô địch, giá trị không thể đo lường nổi. Nhưng nói dễ hơn là làm, ngay ở niên đại thái cổ, nó còn không dễ thành công, chẳng nói tới thời hiện đại này. Ta quyết định không bán con thần tam này, Diệp Phàm mở miệng công bố. Hiện trường hoàn toàn yên lặng, rồi sau đó sát khí lạnh như băng tràn ra, không dưới mấy chục luồng, không biết từ nơi nào truyền tới. Trái tim của Diệp Phàm đập thình thịch một cái, mỗi thế lực lớn đều muốn có nó, nếu kiên trì không bán, có thể sẽ nguy hại tới tính mạng. Ta có thể cho thuê nó. Lời này vừa nói ra thì sát khí liền biến mất, khiến mọi người ồ lên kinh ngạc. Rất nhiều người đều mở miệng nói, lại có thể cho thuê sao? Nó là vật sống mà. Thế cũng quá là bất nhân rồi. Thuê thế nào đây? Rất nhiều người đều bàn luận, các thế lực lớn cũng bình tĩnh trở lại, mở miệng hỏi. 60 vạn cần nguyên là khởi điểm, cho tới khi nó phát sinh đệ tam biến thì kết thúc. Diệp Phàm cất tiếng nói, thanh niên như ngươi mà miệng rộng nhỉ. Ngày Dương Nguyên Thiên Sư từng nói, một con thần tam chỉ trị giá 60 vạn cần nguyên, ngươi lại đòi cho thuê cao như thế. Diệp Phàm cười cười không nói gì thêm, bởi vì hắn hiểu, bất kể là thuê hay bán, kết quả đều giống nhau. Sau khi tiến vào trong tay những thế lực lớn này đều không có khả năng rào rả nữa. Bởi vậy, hắn nói ra ngoài là thuê, nhưng lại đồng ý giao dịch với giá bán. Lợi ích trong đó rất nhiều, một đa sẽ không có rắc rối, có nguyên mà dùng, hai là cách nói thuê này thì tương lai khi hắn cường đại lên rồi có thể tới tận cửa để mà đòi. 80 vạn cần nguyên, Hoàng Triều Đại Hạ chúng ta nguyện ý thuê. Bỗng nhiên một giọng nói uy nghiêm vang lên, một đám lão nhân đều quay đầu lại. Bên trong thạch viên không biết từ lúc nào đã có thêm một người trung niên. Hắn mặc long y màu vàng, đầu đội long quan, thân hình cao lớn, trông thần võ phi thường, mơ hồ có 9 con chân long cuốn quanh thân thể. Mà trên long quan, trên đầu lại càng có một cái đầu rồng do long khí hình thành, làm cho người ta chấn động tâm thần. Hoàng thúc, huynh bội hoàng tử đại hạ tiến tới chào hỏi ngay. Hắn kia gật gật đầu, tỏa ra một luồng khí thế cường đại không gì sánh nổi, áp bức đám lão nhân khác không thể mở miệng nói chuyện. Đây tuyệt đối là nhân vật cấp thánh chủ, chỉ có lão già tóc bạc của Cơ gia mới không chịu ảnh hưởng, bình tĩnh đứng nhìn. Cơ huynh, đại nhân vật của hoàng triều đại hạ khẽ nhúc nhích môi, rõ ràng đang truyền âm. Tốt lắm, ta cũng không muốn tranh với hạ huynh làm gì. Lão già tóc bạc gật gật đầu, về phần những người khác căn bản không thể mở miệng. Đối mặt với bậc đại năng như vậy thì những lão nhân kia hoàn toàn bị áp chế. Tiểu hữu người thấy thế nào? Đại nhân vật của thần triều Bất Diệt hỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy cũng chưa bị áp lực, hắn không hề do dự nhiều, gật đầu đồng ý. Bất kể là thế nào thì hắn khẳng định cũng không bảo đảm giữ được sinh đình nhỏ màu vàng này, bởi vì rất nhiều thế lực lớn đang giống như hổ đói rình mồi. Tốt lắm, trong 3 ngày ta sẽ chuẩn bị đủ 80 vạn cân nguyên đưa cho ngươi. Đại năng của Bất Diệt hoàng triều nói xong liền lập tức biến mất. Diệp Phàm cắt ra sinh đình còn quý giá hơn thần nguyên, thực sự làm kinh động thánh thành. Trước có Xích Lòng lão đạo, sau lại có hoàng thúc đại hạ lần lượt hiện thân. Tiểu đi cô áo trắng hoàn hồ bột phen có vẻ cao hứng phì thường. Cho tới lúc này thì những người khác mới thở phào một hơi, có được năng lực nói chuyện trở lại. Thế này cũng quá bá đạo đi, lấy thế ép người, căn bản không cho chúng ta nói chuyện nữa. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lý luận với một vị nhân vật cấp thành chủ sao? Rất nhiều người bất mãn vô cùng, nhất là những nhân vật của các thế lực lớn, nhưng cũng không làm sao được. Đại năng thì cao cao tại thượng, căn bản không thể chống cự. Diệp Phàm cho thuê tiểu tinh linh, có thể nói là được 3 cách lợi. Đầu tiên là rời sự chú ý của các thánh địa, bằng không tuyệt đối bản thân của hắn sẽ bị uy hiếp đến tánh mạng. Tiếp theo là sinh linh nhỏ màu vàng này, đúng với cái tên phá tán tài sản, căn bản không thể nuôi nổi, như vậy cũng là có người nuôi hộ nó. Cuối cùng là sau khi hắn tống con vật nhỏ này đi, lại có thể có được rất nhiều nguyên, sau này nếu hắn cường đại lên thì cũng có thể đúng tình hợp lý mà đòi lại. Bị người ta dùng nguyên thuê, sinh đình nhỏ màu vàng này rất tức giận, trừng mắt không ngừng giơ nanh búa vuốt tới Diệp Phàm. Tiểu ngoan, đừng có mà tức nha, người muốn ăn bao nhiêu nguyên cũng có nữa. Tiểu đi cô áo trắng chợt an ủi. May mắn là cho thuê được, bằng không với tốc độ của sinh linh nhỏ màu vàng này thì nói không chừng nó bỏ chạy mất đấy. Lý Hắc Thủy lại nói. Diệp Phàm gật gật đầu nói tiếp. Mặc dù là đi theo ta thật, thì e cũng chỉ vì thần nguyên thôi. Một khi nó có được, lập tức sẽ rời đi liền. Đúng như vậy, không sợ kẻ trộm tới trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương, lúc nào cũng phải đề phòng. Hai người trấn an bản thân, quyết định như vậy chủ yếu là vì không còn cách nào khác, càng thanh địa không thể cho bọn họ mang đi. Thần tàm là của tiểu đi cô phải... Lý Hắc Thủy còn chưa nói xong, thì Diệp Phàm đã vội vàng nháy mắt bảo hắn im miệng. Huỳnh Bội đạo trưởng chạy tới phía sau hắn, Hạ Nhất Bình nghiêm mặt nói, huỳnh đệ, ta không hy vọng về sau lại nghe thấy những lời như vậy nữa. Tuyệt đối là hiểu lầm thôi. Lý Hắc Thủy vội vàng giải thích ngay. Sinh đình nhỏ màu vàng này thật sự hợp duyên với công chúa đại hạ. Hai mắt to tròn, đồng thời chớp chớp vô cùng có thần vận. Đại chiến đổ thạch đã hoàn toàn hạ màn. Qua một thời gian rất lâu, mọi người mới tản ra hết. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy bị mọi người vây quanh. Dù thần tam đã có chủ, nhưng mỗi thế lực lớn đều muốn mượn sức bọn họ. Mấy ngày sau đó, hai người bề bộn công việc. Các loại xã giao thường đuôi tới tiệc rượu của các thế lực lớn. Ngày thứ ba, đại nhân vật của thần triều Bất Diệt tự mình đưa tới 80 vạn cân nguyên. Không qua 2 ngày sau, Thác Bạt Xương cũng đem tới 10 vạn cân nguyên trả đủ. Vài ngày sau nữa, Diệp Phàm lần lượt vào 3 thạch phường của Tàn Dạ ra tay với 4 phía. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa cắt được nguyên tuyệt thế, chỉ cầm nguyên tinh thuần qua đổ thạch để đổi thành nguyên dị chủng mà thôi. Cái gọi là kỳ trần kinh thế chỉ có cơ duyên mới gặp, không thể cầu được. Hắn cũng không thể nào cứ cắt trúng mãi được, bằng không thì nó cũng không được coi là quý hiếm gì nữa. Đến tận lúc này thì Diệp Phàm cũng đã có đủ nguyên, có thể thăng cấp. Bây giờ hắn quyết định tạm thời rời khỏi Thánh Thành, bởi vì gần đây hắn quá nổi bật, cần tránh đi một thời gian tìm một địa phương yên tĩnh đột phá cảnh giới. Đồng thời hắn còn cần làm một chuyện trợ giúp thần vương Khương Thái Hư thoát khốn. Khương Thái Hư truyền cho hắn đấu chiến thánh pháp, ân tình đó hắn không thể quên được, luôn luôn muốn báo đáp một lần. Bây giờ, các thánh địa vận dụng thánh binh cực đạo phá vỡ Tử Sơn, thần vương Khương Thái Hư nếu còn sống có lẽ sẽ có thể được cứu ra. Hắn cần truyền tin tới Khương gia. Tiểu Đình Đình có khỏe không? Khương đạo bá thế nào? Hắn quả thực vẫn rất nhớ họ. Đi vào Bắc vực thời gian dài như vậy, hắn vẫn chưa tới gần địa vực của Khương gia Thái Cổ. Ở gần Thánh Thành, Lý Hắc Thủy đưa tiễn Diệp Phàm rồi hỏi, huynh đệ người bao giờ thì trở lại đây? Sẽ nhanh thôi, ta còn cần nhiều nguyên hơn nữa cơ mà. Diệp Phàm lại nói, về sớm sớm một chút, tám người điền kia và vài người của thế gian quyên thuật cổ xưa cùng muốn đại quyết đấu nguyên thuật với người đấy. Lý Hắc Thủy nói ra tin tức như vậy. Cổ Phong tiểu đệ phải rời khỏi Thánh Thành sao? Diệu Y cũng đang chuẩn bị đi xa, chúng ta cùng đi nha. An Diệu Y đi ra từ trong Thánh Thành. Điều đấy làm Diệp Phàm vô cùng ngạc nhiên. Thần thành nguy nga hùng vĩ giống như phủ đệ của thần linh, có truyền thuyết nói rằng nó từ tiền giới rời xuống. Diệp Phàm sắp rời đi, quay đầu nhìn lại thần thành, cảm thấy một loại khí tức to lớn và tang thương. Nó có phạm vi trăm dặm, lớn khôn cùng, trải qua liên đại thái cổ, tới hiện giờ vẫn còn bất hủ. Xin bảo trọng, trở về đi. Diệp Phàm cáo biệt với Lý Hắc Thủy, đi nhanh về phía trước, dần dần biến mất tại phía chân trời. Ở phía trước, An Diệu Y đang đợi hắn, váy dài trắng như ánh trăng, thắt lưng ngọc lấp lánh, eo thon nhỏ tinh tế, dáng người thon thả, thướt tha động lòng người. Nàng giống như một gốc tiên hoa, duyên dáng yêu kiều, hương thơm tung bay, gió nhẹ thổi tới, mái tóc đen dài phiêu động, giống như muốn thuận gió mà bay đi. Hai người cùng lên đường, rời xa thần thành, Cổ Mộng và Tử Đằng càng ngày càng ít đi, sắp rời khỏi vùng đất ấm áp này rồi. Linh tuyền róc rách cũng ít dần, cỏ cây càng ngày càng thưa thớt, khi lạnh bay tới, thực vật màu xanh biếc cũng biến mất dần luôn. Đã tới mùa tuyết đổ rồi, An Diệu Y khẽ nói. Phía trước là một vùng tuyết trắng xóa, giống như áo trắng phủ khắp cả núi sông. Thần thành đúng là một địa phương đặc thù, địa vực xung quanh của nó quanh năm bừng bừng sinh cơ, xuân về hoa nở. Sau khi rời khỏi thần thành, thời tiết thực mới hiện ra, vô tình đã tới mùa đông. Tuyết nhìn lồng ngỗng bay búa tán loạn, gió bắc gào thét. Bắc vực mờ mịt vô cùng, cả vùng lạnh khủng khiếp vô cùng, gió rét thổi tới phát ra tiếng ù ù, cuốn từng đám tuyết bay cuồn cuộn. Cổ Phong tiểu đệ dường như có thành kiến đối với ta, luôn luôn phòng bị ta, thì phải. An Diệu Y đẹp đẹp tuyệt mỹ, gương mặt tình xảo, không thể tìm ra chút tì vết. An tiên tử nghĩ nhiều quá rồi, làm sao ta lại có thành kiến với nàng được chứ? Ngươi là nữ tử đẹp nhất Đông Hoang, ta nghĩ không có mấy người chống lại được mị lực của ngươi. Diệp Phàm đạp tuyết mà đi. Nói không đúng, với lòng rồi đấy, cô tiểu đệ đúng là không thành thật đâu. Da thịt của An Diệu Y trong suốt còn trắng hơn cả tuyết, non mịn như ngọc. Đi trong trời tuyết giống như tiên tử đạp sóng vậy. Diệp Phàm đích xác có cảm giác với nàng là cảnh giác. Nữ tử này dùng mạo không chút tì vết, lại cùng rời khỏi thần thành với hắn, không quá trùng hợp sao? An tiên tử muốn đi đâu? Còn chưa có xác định, Cổ Phong tiểu đệ nếu không chê phiền, thì hay là chúng ta đồng hành một thời gian đi. Ánh mắt của An Diệu Y lưu chuyển. Có thể đồng hành cùng An tiên tử, tất nhiên là cầu còn không được. Tuy nhiên lần này ta có việc tư cần phải xử lý. Tuy nàng rất xinh đẹp, nhưng động cơ lại không trong sáng. Nếu là ngày thường thì hắn có thể ăn luôn viên bạn dọc đường này. Thế nhưng hiện tại lại không phải lúc để phong hòa thuế nguyệt. Và cách thánh địa cùng bách giáo chư tử trùng châu tấn công Tử Sơn, hắn không còn bao nhiêu thời gian để lãng phí nữa. An Diệu Y cười khẽ, nụ cười động lòng người rồi nói, tốt lắm, rời khỏi vùng này chúng ta sẽ chia tay. Trên đường đi, thỉnh thoảng nàng lại nhắc tới những đồ đồng khắc mặt quỷ, rồi lại nói tới cả thánh binh cực đạo, thực sự là vô cùng hấp dẫn. Khi trời sắp tối thì Diệp Phàm ngừng lại trong vùng đất bị tuyết phủ, xoay phát người nhưng lại không thấy gì. Vừa rồi, hắn rõ ràng cảm thấy có người nhìn trộm, trong lòng lập tức căng thẳng. Chẳng lẽ An Diệu Y liên hợp cường giả tới ra tay với hắn chăng? Diệu Y cũng cảm thấy phía sau chúng ta có người theo dõi. Diệp Phàm không nói gì thêm, tăng tốc độ đi về phía trước, không hề có dấu chân lưu lại trên mặt đất. Hắn giống như một đạo hư ảnh mà bay đi. Ốc đảo chỗ thần thành cực kỳ rộng lớn, phạm vi có thể tới mấy vạn dặm, thành trấn rất nhiều. Buổi chiều tối, bọn họ đã tới một thành nhỏ. Gió tuyết thổi cửa sổ phát ra những tiếng lạch cạch. Không lâu sau, khi Diệp Phàm nằm xuống giường nên cảm thấy có điều dị thường. hắn liền kẹp Long Văn Hắc Kim Thánh Đỉnh Kiếm vào ngón tay kia. Ước chừng qua một canh giờ, hắn mới cảm thấy có sinh vật tiến vào trong phòng này, nhẹ nhàng phi thường, không hề có chút tiếng động. Trong phút chốc, hắn liền tiêu trừ cảnh giác, hóa ra là sinh linh nhỏ màu vàng kia. Nó lấm la lấm lét, thành công phu thủ liễm khí tức của bản thân, ngay cả thần thức cũng rất khó nắm bắt được. Nếu không phải trong khoảng cách gần như vậy, thì Diệp Phàm còn chưa chắc đã phát hiện ra nó. Con vật nhỏ này không những tốc độ mau lẹ mà thủ đoạn ẩn nấp cũng cao như vậy. Trong lòng hắn kinh ngạc vô cùng, đồng thời hắn cũng cảm thấy rất buồn cười. Tiểu tử này cũng nhẫn nhịn giỏi như vậy, trong thời gian dài như thế mới tiến vào nhà. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết vì sao sinh linh nhỏ màu vàng này tới đây, khẳng định là nó nhớ nhung cái thần quyền kia mà tới. Một đường đuổi theo, muốn cướp lại. Đột nhiên thân thể nó dừng lại, hai mắt to tròn chớp chớp, nghi hoặc nhìn Diệp Phàm trên giường, sau đó xoay người bỏ chạy ngay. Diệp Phàm kinh ngạc, sinh linh nhỏ màu vàng này rất cảnh giác. Hắn trả tay rất nhanh, chụp về phía trước ngay. Vùng một tiếng, kim quang lóe lên, sinh linh nhỏ màu vàng kia lập tức xuyên qua cửa sổ, chạy mất dạng. Chạy đi đâu? An Diệu Y cười khẽ, đang đứng chặn phía trước, tay ngọc phất lên một cái, một quầng sáng trùm về phía trước. Sinh linh nhỏ màu vàng này dùng tốc độ khó mà tin nổi xoay người, hóa thành một đạo kim tuyến, nhoang một cái đã xông lên bầu trời đêm. Tiểu ngoan, người ở đâu? Trong gió lạnh truyền tới tiếng gọi của công chúa đại hạ. Diệp Phàm xông lên bầu trời, liền phát hiện ra huynh muội hoàng tử đại hạ. Hai người bọn họ thật là lo lắng, mất 80 vạn cân nguyên mới có được thần tàm, vừa được mấy ngày đã chạy mất tiêu. Cổ huynh, nó đuổi theo người tới đây sao? Hoàng tử đại hạ lại hỏi. Hắn đuổi tới đây là vì cảm thấy phân nửa thần tàm vì Diệp Phàm mà tới. Đúng là đã thấy nó, vừa chạy về hướng kia, An Diệu Y đuổi theo nó rồi. Diệp Phàm chỉ về một hướng. Không sai, đúng là khí tức của nó rồi. Hai huynh muội này liền vội vàng đuổi theo ngay. Diệp Phàm vuốt vuốt cằm, nở nụ cười. Con vật nhỏ này đúng là thú vị. Có lẽ tương lai có thể trực tiếp hấp dẫn nó trở về. Hắn không dừng lại, mà nhân cơ hội này vừa may có thể thoát khỏi An Diệu Y. Diệp Phàm biến mất trong đêm tuyết. Dựa theo người của thần thành phỏng đoán, thì các thánh địa nếu muốn vận dụng vũ khí cực đạo tối thiểu phải chuẩn bị một tháng trở lên, bởi vì có chuyện gì đó khiến bọn họ không thể lấy ra ngay lập tức. Diệp Phàm biết thời gian hữu hạn, hắn muốn nhanh chóng đột phá cảnh giới. Cứ như vậy, hắn bài dành ẩn tích 20 ngày, không ai biết hắn đang ở đâu. Không ngờ sinh linh nhỏ màu vàng đều là đã biết cả. Đây là một vùng không có người rộng lớn, tuyết lớn bay tán loạn, núi rừng đất đai đều trắng xóa. Nơi này rời xa ốc đảo, mấy chục năm tới mấy trăm năm cũng không có mấy người đi ngang qua, cực kỳ là hoang vắng vô cùng. Nhưng gần 20 ngày này, trong vùng núi bị băng tuyết phong tỏa này lại không ngừng có linh khí tràn ra. Nhất là mấy ngày gần đây, ánh sáng thần thánh lúc nào cũng xông lên tận trời. Cả vùng núi tuyết này chính là nơi Diệp Phàm bế quan tu luyện. Hắn phong ấn bản thân trong lòng núi, nhưng vẫn có thể ngăn cản được rất nhiều nguyên khí tràn ra. Thần nguyên và nguyên dị chủng ở cùng một chỗ, tuy rằng thoạt nhìn không nhiều, nhưng cũng ẩn chứa linh khí rất mênh mông, muốn ngăn cản cũng không ngăn cản nổi. Diệp Phàm cũng không biết là ngay ngoài cấm chế mà hắn bày ra, một sinh linh nhỏ màu vàng mấy ngày nay vẫn dương nanh múa vuốt, tức giận nghiến răng. Đáng tiếc là không thể vào bên trong được. Mấy trăm cây đại kỳ đều là do Hắc Hoàng tự mình chế tạo. Bên trên có đạo văn thâm ảo vô cùng. Sinh linh nhỏ màu vàng này không thể đột phá được. Đã nhiều ngày trôi qua rồi, nguyên khí trong núi vẫn cuồn cuộn ra như khói mây, gần như là hóa lỏng. Sinh linh nhỏ màu vàng rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại, bắt đầu hút như trâu uống nước. Nguyên khí cuồn cuộn mênh mông tỏa ra quá nồng đậm cũng đủ cho nó hưởng thụ rồi. Diệp Phàm trong khi bế quan cũng cảm giác có hơn phần nửa nguyên đã tiêu tan, nhưng hắn lại không thể nào ngăn nổi. Hắn phát hiện ra mình đã hao phí vô số nguyên, cũng không phải để hấp thu toàn bộ, mà dùng để phá vỡ một xiềng xích nào đó. Một đống nguyên dị chủng lớn, đủ để so với 100 vạn nguyên tinh thuần, đều bị luyện hóa thành bộ. Thế nhưng, hắn cũng không thể thăng cấp tới đạo cùng ngũ trọng thiên. Tất cả mọi chuyện đều giống như hắn dự đoán. Cần tới cả 100 vạn cân nguyên tinh thuần cơ. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, bắt đầu luyện hóa thần nguyên to bằng đầu người kia. Lập tức thần quang tỏa ra bốn phía, ánh sáng bừng lên tên tận trời cao. Lực lượng của thần nguyên không thể ngăn cản nổi. Tấn công thân thể của hắn, tẩy rửa toàn thân,